em đã gả cho anh rồi thì phải ở bên cạnh anh chứ, anh đi đâu em phải theo đó mới đúng. Nhưng mà em đã hẹn với học trưởng Kiều chị rồi, phải trở về trường báo danh mà. Liên Kiều rầu rĩ nói, nghe câu này, nụ cười trên môi Hoàng Phủ Ngạn tức đông cứng lại. Em với Kiều chị vẫn còn liên hệ, Liên Kiều chợt cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng không hiểu sao lại thấy lo lắng. Em, ấp a ấp úng một lúc mới dè dặt nói, là học trưởng gọi điện thoại cho em không có chủ động liên lạc. Thấy biểu tình của hắn, hình như là không thích học trưởng Kiều chị lắm thì phải. Bàn tay Hoàng Phủ Ngạn tức trượt xuống vai cô, bấu chặt. Đây là lần cuối cùng, nghe rõ chưa? Thấy hắn bất thình lình nổi nóng, Liên Kiều giật mình nuốt một ngụm nước bọt vội vàng gật đầu. Cách chương.